Vô địch thiên hạ, chương 1636, tiếp thu truyền thừa. Góc truyện audio.com. Lại là 5 năm trôi qua. Hoàng Tiểu Long bàn tọa tại to lớn Hắc Lôi Huyền Quy Chi Thượng. Đã tròn 8 năm, cùng 8 năm trước so sánh. Lúc này, toàn bộ Hắc Sắc Lôi Hải nhấc lên nghìn vạn trọng sóng lớn. Do vô số Hắc Sắc Lôi Thủy hình thành sóng lớn. Mỗi một đạo sóng lớn đều có thể nháy mắt kích diệt thiên quân thập giai. Thế nhưng những này có thể nháy mắt kích diệt thiên quân thập giai sóng lớn phát tại Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân trên người thời gian. Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân lại là ti văn bất động, dường như bốn khối hồng mông đá ngầm. Mặc cho những này hắc thủy sóng lớn phát cũng bất động mảy may. Hoàng Tiểu Long bàn tọa ở nơi nào? Trên đỉnh đầu, một cái vạn trượng lam long xoay quanh. Lam long long uy mênh mông. Từng tiếng long ngâm như từ vạn cổ mà đến. Vang vọng thiên địa, trải qua 8 năm không ngừng thôn phệ huyền quy lôi lực. Hoàng Tiểu Long bất ngờ đã từ thần vương cửu giai đột phá đến thần vương thập giai. Không chỉ như vậy, còn đạt tới thần vương thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Hắc sắc huyền quy lôi lực một lần lại một lần địa rèn luyện Hoàng Tiểu Long toàn thân mỗi cái góc. Bao quát Tam Đại Chí Tôn Thần cách cùng Tam Đại Thần phân thân. Cùng 8 năm trước so sánh, Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể, càng là chí cương chí nhu, càng thêm hoàn mỹ. Tam Đại Chí Tôn Thần cách, càng là quang mang óng ánh, phá tan chân trời. Từng đạo phù văn thần bí từ từ hiện lên tại Tam Đại Chí Tôn Thần cách ngoài thân. Những này phù văn, tựa hồ chính là thiên đạo, tựa hồ chính là tuyên cổ thiên địa, tản ra bất hủ bất diệt khí tức. Đây chính là bất diệt phù văn. Đường thần vương cường giả bước vào thần vương thập giai sau. Như vậy, thần cách đều sẽ xuất hiện bất diệt phù văn. Đường bất diệt phù văn. Hoàn toàn mang thần cách bao phủ ở, như vậy, thần cách sẽ triệt để lột xác, đột phá thiên quân cảnh, tổ thần đột phá thần vương, lột xác là thần thể, thần vương đúc là thân bất tử, mà thần vương đột phá thiên quân, lột xác là thần cách, thiên quân đúc là bất diệt thần cách, thần thể bất tử, thần cách bất diệt, ý thức bất tử bất diệt, sở dĩ, thiên quân cường giả có thân bất tử. Bất diệt thần cách, có thể chống đối năm tháng chi mục, có thể sống được thật dài. Đương nhiên, nhân thiên phú bất đồng, thiên quân cường giả bất tử không thân. Bất diệt thần cách có mạnh yếu chi phân, tượng Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể. Trước đây đột phá thần vương thời gian, dẫn vô số bất tử chi thần hư ảnh. Trải qua những này bất tử chi thần hư ảnh sinh mệnh chi lực cải tạo. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể mới thật sự là bất tử. Theo Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần cách thượng bất diệt phù văn càng ngày càng nhiều. Hoàng Tiểu Long trên người khí tức càng ngày càng mạnh. Hỗn độn huyền quy lôi hải càng là gào thét không ngớt. Vô cùng vô tận huyền quy lôi thủy không ngừng hướng Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân bao phủ mà đến. Lại là 8 năm trôi qua. Đột nhiên. Toàn bộ vạn cổ chi thành kịch liệt run lên, dường như thiên băng địa diệt thông thường. Một cổ kinh khủng hắc ám lôi trụ phóng lên cao, toàn bộ không gian truyền thừa đều vì chi một ám. Đây là tuyệt vọng hắc ám, tuyên cổ hắc ám, giữa thiên địa lại không có một chút sáng. Chờ tại vạn cổ chi thành phía ngoài Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người không khỏi thất kinh. Dùng bọn họ tu vi, dùng bọn họ nhãn lực, vậy mà cũng vô pháp nhìn đến cái khác chi vật. Này phiến thiên địa, dường như chỉ còn lại có kia kinh khủng hắc ám lôi trụ. Hắc ám lôi trụ chi thượng, một đầu to lớn huyền quy phát sinh một tiếng tê thiên diệt địa chói tai tiếng rít. Cho dù là Kim Nguyên bốn người, cũng thần hồn rung động. Đây là hỗn độn huyền quy lôi trì ra dị biến. Tu La Chi Vương Kim Nguyên bốn người biến sắc, là chủ nhân, lẽ nào chủ nhân dĩ nhiên là muốn trước thu phục luyện hóa hỗn độn huyền quy lôi chi. Ác Ma Chi Vương Phản Huy kinh sợ đảo, Này, chủ nhân lẽ nào sắp thu phục thành công? Không phải, hỗn độn huyền quy lôi trì không hội như vậy dị biến. Hồng hoang cự nhân Thái Nhạc mở miệng đạo, thanh âm như hồng trung, rung động tứ phương, liền tại bốn người khiếp sợ thời gian. Đột nhiên, kia xung thiên hắc ám lôi trụ xé mở cửu thiên, đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, toàn bộ không gian ầm ầm rung động không ngớt, tựa hồ không cách nào tiếp nhận này lực lượng kinh khủng muốn băng diệt thông thường. Bốn người sắc mặt lại là biến đổi. Này hỗn độn huyền quy lôi chỉ lực lượng vượt ra khỏi bốn người tưởng tượng. Đây chính là lão chủ nhân năm đó dùng vô thượng thần lực mở đi ra không gian. Vững chắc dị thường, tầm thường lực lượng căn bản không cách nào lay động cái đó mảy may. Hiện tại tại này hỗn độn huyền quy lôi chỉ lực lượng dưới. Vậy mà tùy thời muốn băng diệt, liền tại bốn người sắc mặt khẩn trương, đang lo lắng có muốn hay không xuất thủ trấn áp tứ phương thiên địa thời gian. Đột nhiên, kia hắc ám lôi trụ nháy mắt rút về, chớp mắt liền biến mất sạch sẽ. Kia to lớn huyền quy cũng tùy theo tiêu thất, nguyên bản rơi vào vô tận hắc ám thiên địa khôi phục quang minh. Bốn người ngẩn ra, hai mặt nhìn nhau, chủ nhân, hắn, thu phục kia hỗn độn huyền quy lôi trì thành công. Tu La Chi Vương Kim Nguyên có chút không dám xác định địa đạo. Không biết, cũng, hay là đi, Kim Sư Nhân Vạn Vu Thiên trần chờ nói. Loại tình huống này, mấy người cũng chưa từng gặp qua. Tuy rằng từ vừa dấu hiệu đến xem, chắc là Hoàng Tiểu Long thu phục kia hỗn độn huyền quy lôi trì thành công. Thế nhưng, mấy nhân tâm chung còn là khó mà tin tưởng. Vốn có, án mấy người đoán, Hoàng Tiểu Long muốn thu phục kia hỗn độn huyền quy lôi trì. Đáp số 10 vạn năm. Nhưng là bây giờ, tài đã qua vài chục năm. Vài chục năm, cũng khó trách mấy người sẽ không tin tưởng. Lúc này, vạn cổ chi thành phương bắc nơi nào đó, Hoàng Tiểu Long lăng không mà đứng. Lúc trước rút về hắc ám lôi trụ không có nhập hắn mi tâm. Mi tâm hắc sắc lôi đình tự nhiên chớp động không ngớt. Từng đạo kinh người lôi đình chi lực, không ngừng từ cái đó mi tâm khuếch tán hướng thân thể mỗi cái góc. Tiếp theo, hướng tứ phương lan khai đi, một chỉ to lớn hắc sắc huyền quy xuất hiện ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu. Huyền quy quy sắc chi thượng, hắc sắc lôi văn quang mang đan vào không ngớt, hình thành nhất trọng trọng màn sáng bao phủ ở Hoàng Tiểu Long thân thể chu vi không gian. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chương, khủng bố lôi đình phong bạo hình thành. Cảm thụ được lôi đình phong bạo hủy diệt lực lượng, Hoàng Tiểu Long ngưỡng thiên một khiếu, hai tay hướng trước một đẩy. Nhất thời, lôi đình phong bạo đánh phía cực xa chỗ trên bầu trời, mang trên cao đánh ra một cái to lớn lỗ thủng, vô số địa phong thủy hỏa trào ra. Hoàng Tiểu Long thỏa mãn gật đầu. Mặc dù chỉ là sơ bộ luyện hóa này hỗn độn huyền quy lôi chi, thế nhưng, hỗn độn huyền quy chi lôi uy lực, so với hắn nắm trong tay hỗn độn kim long lôi chỉ muốn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, hắn đã có hai đại hỗn độn lôi chi. Đến thời gian, hắn đột phá thiên quân cảnh, trở lại luyện hóa hỗn độn huyền quy lôi chi đại trận, triệt để nắm trong tay hỗn độn huyền quy lôi chi. Như vậy, hắn liền có thể đem hai đại lôi chỉ chi lực dung hợp, uy lực càng là tăng nhiều. Kế tiếp, nên tiếp thu địa ngục chi chủ truyền thừa lúc, Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động. Hiện tại, hắn đã đột phá đến thần vương thập giai hậu kỳ. Dùng hắn hiện tại cảnh giới cùng thực lực, hơn nữa tam đại chí tôn thần cách, nên có thể tiếp nhận địa ngục chi chủ truyền thừa. Hoàng Tiểu Long thôi động Minh Vương Ngọc, cảm ứng địa ngục chi chủ truyền thừa chỗ. Sau đó hướng vạn cổ chi thành phía nam phi tới. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long tại một tòa đại cung điện trước mặt ngừng lại. Này tòa đại cung điện, sử dụng chất liệu cùng Minh Vương Ngọc như nhau. Vậy mà đều là dùng cực âm cực hàn hồng mông ngọc thạch đúc. Phía trên, phiếm động từng đạo như minh như ám quang mang. nhìn đóng chặt cung điện đại môn, Hoàng Tiểu Long lấy ra Minh Vương Ngọc, Chí Tôn hắc ám thần lực thôi động. Nhất thời, Minh Vương Ngọc quang mang tỏa ra, bao phủ ở cung điện. Cung điện nguyên bản đóng chặt đại môn từ từ mở ra. Cách Trương